Anh trai phản diện chư u. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hoài Viễn đưa tay che tai tôi. Giọng nói hơi khàn, trẻ con không được nghe. Nam nữ chính bắt đầu rồi. Chết tiệt, bệnh kiều này đúng là biết cách chơi. Còn bày đặt xây dựng hình tượng thuần khiết gì chứ? Nữ phụ ơi, hôn thêm phát nữa đi. Cho hắn sập vai diễn luôn. Nữ phụ à, nhất định phải ôm chặt đùi tên bệnh kiều kia. Nữ chính hiện tại đang thì thầm bên gối chuẩn bị xử cô đấy. Bùi Hoài Viễn thấy tôi đứng ngẩn người ra, ánh mắt lộ vẻ thích thú, còn cố tình véo nhẹ vành tai tôi, giọng lười biếng, đói không? Tôi điên cuồng gật đầu, đã đói đến mức bụng dán lưng rồi. Hắn gọi nhân viên phục vụ đến, nói nhỏ gì đó. Tên bệnh kiều chết tiệt lại muốn gây chuyện rồi. Tiếp theo, có trò hay xem rồi. 04 rất nhanh, trong phòng đã được mang đến đủ loại món ăn tinh xảo. Hóa ra toàn bộ đều là món tôi thích ăn. Tôi trầm tư một lát, dường như người trước mặt này rất hiểu rõ tôi. Thấy tôi nhìn về phía hắn, khóe miệng hắn vẫn luôn nở nụ cười say lòng người. Thích không? Thích. Hắn gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát tôi, rồi chống cằm, ánh mắt dừng lại trên người tôi, giống như dã thú nhìn thấy con mồi, đáy mắt lóe lên sự hưng phấn. Thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút. Bùi Hoài Viễn phiên bản đá vọng thê, đừng nhìn nữa, anh sắp nhìn nữ phụ của chúng tôi đỏ mặt rồi. Ánh mắt của tên Yander chết tiệt này hơi ca một trên thích. Trông nữ phụ ăn cơm giống như một chú chuột hamster nhỏ. Đáng yêu quá. Cùng lúc đó, âm thanh mờ ám ở phòng bên cạnh đột ngột dừng lại. Loáng thoáng truyền đến tiếng gầm giận dữ của Chu Ngạn. Kiểm tra định kỳ gì? Ai dám tố cáo tôi gây rối trật tự công cộng? A ha ha ha, tôi muốn cười vỡ bụng rồi. Một đám người áo đen đột nhiên xông vào. Nam chính thật sự sẽ không bị dọa đến từ đó suy sụp đấy chứ. Măng trên núi đều bị tên Yander chết tiệt này cướp hết rồi. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Người dẫn chương trình dưới đài đang giới thiệu món đấu giá thứ 12. Một sợi dây chuyền kim cương hồng 21 carat. Khiến không ít cô gái dưới khán đài phải thốt lên tiếng kinh ngạc. Màn hình bình luận chạy rất nhanh. Cách chương.